xin hãy kết hôn với em đi. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước khi ba mẹ Sầm Tinh đến, điểm thi giữa kỳ của cậu cũng đã có. Môn tiếng Anh cậu phát huy vượt mức, đạt 110 trên 150 điểm, xếp trung bình khá trong khối. Đáng tiếc là môn toán chỉ được 86 điểm, không đạt yêu cầu. Nội dung thi mở rộng, phần hình học không gian nhiều lên. Sầm Tinh làm rất tệ, Ngô Duy Xanh cứ nghĩ rằng cậu sẽ khóc, không ngờ cậu lại tỏ ra bình thản bất ngờ. Không khác gì mấy ngày trước, mấy hôm nay, trông cậu cứ uể oải, không có tinh thần. Ngô Duy Xanh không biết vấn đề nằm ở đâu, cũng không biết cách an ủi. Sau khi thấy kết quả thi, anh bảo Sầm Tinh rằng chỉ hơi học lệch một chút không thành vấn đề. Thi đại học tính tổng điểm là chính, lần này trung bình các môn cậu vẫn đạt chuẩn, xếp hạng trong khối cũng tầm trung. Không tệ, nếu Sầm Tinh muốn, vẫn có thể nhận phần thưởng. Không ngờ Sầm Tinh từ chối ngay lúc đó, nhưng chỉ vài tiếng sau, đến tối trước khi đi ngủ, cậu lại nhắn tin hỏi anh có thể đổi ý được không. Ngô Duy Xanh cố ý gõ cửa phòng cậu, mang chiếc hộp nhạc vốn để ở phòng khách tầng 2 vào phòng cậu. Trước khi đi còn lên dây cót, khi đóng cửa lại, vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc trong trẻo ngân vang. Sầm Tinh nằm gục trên bàn, nghe tiếng nhạc, nhìn con ngựa gỗ xoay vòng, không đạt được yêu cầu. Vốn dĩ cậu không nên có được phần thưởng này, nhưng cậu quá muốn nó, giống như cậu muốn có được tình yêu của Ngô Duy Xanh vậy. Một thứ mà cậu muốn nhưng không nên có. Ngô Duy Xanh sẵn sàng cho cậu chiếc hộp nhạc, nhưng nhiều hơn nữa, tiếp tục tham lam thì không hay, vẫn là nên dọn ra ngoài ở với ba mẹ thì hơn. Ba cậu nói đúng, chỉ cần ở cùng một thành phố, nhớ nhung thì vẫn có cơ hội gặp mặt. Không cần vội, chờ thêm vài năm nữa, khi cậu cũng trưởng thành, trở thành một người độc lập, chín chắn, lúc đó mới có thể sánh ngang với Ngô Duy Xanh mà đối diện. Có lẽ đến khi đó, Ngô Duy Xanh sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác, mang tâm sự nặng nề, muốn giấu giếm ba mẹ. Quả thật là nhiệm vụ bất khả thi. Ngay khi gặp ở sân bay chưa được bao lâu, mẹ cậu đã phát hiện ra hình như cậu có tâm sự. Đáng tiếc, bà hoàn toàn đoán sai nguyên nhân. Có phải không muốn dọn ra ngoài ở với ba con không? Sau khi đến khách sạn, nhân lúc chồng không có mặt, bà khẽ hỏi Sầm Tinh. Sầm Tinh vội vàng lắc đầu. Con cũng đừng trách ông ấy. Mẹ cậu cười bất lực. Ông ấy thật sự là không yên tâm về con. Sầm Tinh cười với bà, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói rằng cậu hiểu được. Mẹ cậu gật đầu, lại hỏi, thế con đã nói chuyện này với Ngô Duy Xanh chưa? Sầm Tinh lắc đầu, mấy ngày nay, cậu cảm thấy vô cùng lúng túng khi ở cạnh Ngô Duy Xanh. Dù đã cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên, nhưng vẫn làm không tốt. Sầm Tinh cảm thấy mình như rơi vào một vòng luẩn quẩn, vì lo lắng rằng bây giờ mình trở nên quá không được yêu thích, mà cảm thấy buồn bã, rồi lại vì buồn bã mà càng sa sút, càng trở nên không đáng yêu. Con nói xem, anh ấy có không nỡ xa con không nhỉ? Mẹ cậu cười nói. Sầm Tinh ngẩn người, cúi thấp ánh mắt, không đáp lại, có lẽ cũng sẽ hơi không nỡ một chút. Ngô Duy Xanh là một người rất tốt, quan tâm cậu, chăm sóc cậu, tất nhiên cũng sẽ nhớ cậu. Trong nhà đột nhiên thiếu đi một người, lúc đầu chắc chắn sẽ không quen, nhưng lâu dần, anh có lẽ sẽ nhận ra mình đã giảm bớt được nhiều gánh nặng, ít đi một mớ phiền phức, trở nên nhẹ nhõm hơn. Mẹ cậu tưởng rằng cậu ngại ngùng, cười một lúc, sau đó bỗng hạ thấp giọng, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Tinh Tinh, con nói thật cho mẹ nghe, cậu ấy có từng động chạm gì đến con không? Sầm Tinh nhất thời không phản ứng kịp, chớp mắt hai lần, ý mẹ là, nó có từng yêu cầu gì quá đáng với con không? Bà Sầm giải thích. Sầm Tinh cuối cùng cũng hiểu ra, cuống quýt lắc đầu, Thật chứ? Bà Sầm hỏi lại. Sầm Tinh gật đầu lia lịa, mặt đỏ bừng. Bà Sầm nghĩ ngợi một lát, lại hỏi, vậy chắc chắn là có hôn con rồi chứ? Sầm Tinh cúi gằm đầu, thầm nghĩ, nếu mà có thì tốt biết mấy. Cậu đưa tay lên, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa chà vào nhau, ra dấu hiệu, không có. Nhìn thấy động tác đó, bà Sầm tỏ vẻ vừa mừng vừa lo, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi tiếp, vậy nắm tay thì chắc phải có chứ? Nghe vậy, Sầm Tinh nuốt nước bọt, cái này thì hình như có thật, hơn nữa còn là trước mặt rất nhiều người. Hôm đó ở văn phòng của chủ nhiệm, anh đã nắm chặt tay cậu, nắm rất chặt, khi đó Sầm Tinh hoang mang lẫn vui sướng, đến nỗi lời anh nói cũng chỉ nghe được một nửa. Mặc dù ý nghĩa có lẽ không giống như mình nghĩ, nhưng cậu vẫn dày mặt, làm một động tác tay ám chỉ. Có, bà Sầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra chút hài lòng. Duy Xanh đúng là rất biết chừng mực. Trong lòng Sầm Tinh bỗng dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ. Cậu bị Ngu Duy Xanh xem là trẻ con, nhưng trong mắt ba mẹ, Ngu Duy Xanh lại bị gọi là đứa trẻ. Phải chăng việc bị xem là trẻ con không liên quan gì đến sự trưởng thành? Khoảng cách tuổi tác vẫn là vấn đề không thể thay đổi. Vậy đến vài năm nữa, liệu khi đó anh có thể coi mình như một người trưởng thành thực sự hay không? Nếu con không muốn dọn ra, tiếp tục ở lại cũng được mà. Bà Sầm nói, mẹ có thể thuyết phục ba con. Sầm Tinh cúi đầu, không đáp lại. Rõ ràng đã tự thuyết phục bản thân phải chuẩn bị tinh thần ra đi. Vậy mà chỉ vì một câu nói đơn giản mà lòng đã dao động. Nói trắng ra, cậu vẫn không nỡ, vẫn muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy Ngu Duy Xanh. Lâu ngày ấy không gặp ba mẹ của Ngu Duy Xanh, cậu vừa thấy vui lại vừa hồi hộp. Chú Ngu trông có vẻ dữ dằn, nhưng tính tình rất tốt. Giọng nói lại to, khiến tai cậu muốn u. Sầm Tinh không dám lại gần ông, nhưng trong lòng vẫn rất thích. Ngu Duy Xanh vì công việc mà đến muộn, những người còn lại ngầm đồng ý để lại chỗ ngồi bên cạnh Sầm Tinh cho anh. Một bàn người vui vẻ, hòa thuận, Sầm Tinh yên lặng ngồi, nghe mọi người trò chuyện, khi đề cập đến mình thì chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Món nào trên bàn xoay đến trước mặt, cậu đều ăn món đó. Đang ăn, chú Ngu đột nhiên hỏi cậu một câu mà không thể trả lời chỉ bằng cách gật hay lắc đầu. Tinh Tinh định thi vào trường đại học nào vậy? Sầm Tinh nhất thời không biết diễn đạt thế nào. Ngu Duy Xanh bên cạnh mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cậu, ý bảo cậu viết câu trả lời lên đó. Là một học sinh kém cỏi lâu năm chỉ học tạm bợ, cậu chưa từng nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này. Lo sợ nếu trả lời, chưa nghĩ tới, sẽ khiến mình trông quá vô trách nhiệm. Cậu tùy tiện viết tên một ngôi trường mình biết rõ hơn và có ấn tượng là không quá khó vào. Ngu Duy Xanh vừa thấy cậu viết, vừa đọc ra thành tiếng. Tinh Tinh định thi ở quê hả? Chú Ngu cảm thán, vậy thì đến lúc đó lại xa nhau rồi. Mẹ Ngu, từ đầu bữa đến giờ rất ít nói. Lúc này lại đột nhiên lên tiếng, nếu đã định em mờ về quê, vậy tại sao Tinh Tinh lại muốn chuyển trường vào năm cuối cấp thế này? Sầm Tinh mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống, đổi môi trường học cũng không phải chuyện xấu mà. Ngu Duy Xanh vừa nói vừa nhìn mẹ mình, ánh mắt như muốn nhắc nhở về chuyện hiểu lầm hôn ước. Anh đã nói rõ thái độ của mình qua điện thoại với ba mẹ. Mẹ Ngu lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng im lặng. Đáng tiếc là trên bàn vẫn có một nửa số người chưa nắm được tình hình. Ôi, con cái lớn rồi không giữ lại được nữa. Ba Sầm cảm thán lắc đầu. Thằng nhóc này trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Duy Xanh nhà hai người. Nhất quyết đòi qua đây, tôi làm ba cũng không cản nổi. Nhưng may mà giờ hai đứa tình cảm vẫn khá tốt. Ha ha ha, wow. Duy Xanh thực sự rất tốt, giao Tinh Tinh cho cậu ấy, vợ chồng tôi rất yên tâm. Mẹ Sầm mỉm cười nói. Sầm Tinh đỏ mặt, trên gương mặt lộ vẻ khó hiểu, như không hiểu tại sao ba mẹ lại đột nhiên đề cao mình một cách khiến cậu vô cùng ngại ngùng như vậy. Ba Ngu thấy vậy, cúi đầu ho khẽ hai tiếng, liếc mắt nhìn con trai mình rồi hỏi tiếp. Tinh Tinh, anh trai này đối xử với con có tốt không? Sầm Tinh tất nhiên gật đầu. Ở nhà anh ấy sống có vui không? Ông lại hỏi. Sầm Tinh ngại ngùng, cúi đầu gật thêm lần nữa. Ba, Ngu Duy Xanh chen ngang. Giọng ba to như vậy, sẽ dọa người ta sợ đấy. Trong lòng anh đã cảm thấy không ổn. Ba Ngu tuy biết về hiểu lầm này, nhưng đối với hôn ước giữa hai đứa, ông trước giờ luôn rất ủng hộ. Sầm Tinh ngoan ngoãn đáng yêu, ông đương nhiên rất quý mến. Ba Ngu liếc nhìn con trai, nở nụ cười, rồi lại hỏi Sầm Tinh, có muốn ở lại đây mãi không? Sầm Tinh mặt đỏ ửng, muốn gật đầu nhưng lại do dự, cuối cùng ngồi im không nhúc nhích. Về chuyện này, ba Sầm xen vào, tôi đã bàn với Tinh Tinh rồi, Duy Xanh chăm sóc rất tốt, nhưng chúng tôi cũng ngại làm phiền cậu ấy mãi. Trùng hợp công ty có một điều động tạm thời, muốn tôi ra đây công tác một năm, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt, tiện thể đưa Tinh Tinh về ở cùng tôi. Nói xong, cả bàn rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Chú định qua đây một mình, hay cùng cô và mọi người à? Ngu Duy Xanh hỏi. Tôi qua một mình, ba Sầm nói, dù sao cũng chỉ một năm, nếu không vì Tinh Tinh, tôi đã từ chối rồi. Vậy chẳng phải là phải xa cô một năm sao? Ngu Duy Xanh nói, nhìn về phía mẹ Sầm. Cô có nỡ không ạ? Mẹ gầm cười nhìn anh. Nhưng ba nó không nỡ rời xa Tinh Tinh mà. Ngu Duy Xanh nghe vậy cũng mỉm cười. Sau đó hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn Sầm Tinh bên cạnh, khẽ hỏi, em muốn dọn ra ngoài thật à? Ôi! Ba Ngu than thở, nhưng mọi người thấy không? Con trai tôi cũng chẳng nỡ xa Tinh Tinh mà. Ngu Duy Xanh lập tức ngẩng đầu lên. Cũng có phải không gặp được nhau đâu. Ba của Sầm Tinh nói. Với lại, sau này hai đứa kết hôn rồi. Muốn ngày nào ở cạnh nhau chẳng được. Sầm Tinh trợn tròn mắt nhìn ba mình. Nói chuyện này bây giờ có phải là hơi đột ngột không? Ngu Duy Xanh hơi lúng túng lên tiếng. Chú ơi, chú nói vậy. E là làm Tinh Tinh sợ. Chuyện sớm muộn thôi mà. Mẹ của Ngu Duy Xanh, người ban nãy còn im lặng như biết mình nói sai, giờ cũng lên tiếng. Tinh Tinh, cháu nói có phải không? Sầm Tinh nhất thời không hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Lúc thì nhìn mẹ của Ngu Duy Xanh, lúc lại nhìn ba mẹ mình, sau cùng quay sang nhìn Ngu Duy Xanh, cả người bối rối không biết phải làm sao. Anh Sầm à, nếu cậu sợ làm phiền Duy Xanh nên mới tính tự mình qua đây chăm Tinh Tinh, thì thật ra không cần đâu. Ba của Ngu Duy Xanh lớn giọng nói, dù gì cũng không phải người ngoài. Nó chăm sóc Tinh Tinh là điều nên làm, phải không, Duy Xanh? Ngu Duy Xanh lại liếc nhìn Sầm Tinh một cái. Cậu nhóc vẻ mặt đầy rối rắm, mặc dù tính cách vẫn luôn hơi chậm chạp, nhưng nếu cứ để như vậy, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ hiểu ra chuyện gì. Tình thế đã đến mức này, Ngu Duy Xanh cũng không định giấu giếm thêm. Anh hắng giọng, nói, hay là hỏi ý kiến của Sầm Tinh trước đi. Sầm Tinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngu Duy Xanh mỉm cười với cậu. Tinh Tinh có muốn tiếp tục ở nhà tôi không? Anh cứ nghĩ rằng Sầm Tinh sẽ gật đầu ngay không chút do dự. Mọi ánh mắt trên bàn đều đổ dồn về phía Sầm Tinh. Cậu ngẩng đầu nhìn Ngu Duy Xanh một lát, rồi từ từ cúi thấp xuống. Vài giây sau, khẽ lắc đầu, tất cả mọi người, kể cả ba của Sầm Tinh, đều không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ngu Duy Xanh ngẩn ra vài giây, cau mày hỏi tiếp, có phải em sợ chú Sầm không vui không? Sầm Tinh không nhìn anh, vẫn lắc đầu. Cách chương.